Chương 1641, 1641, phiên ngoại, tự lực cánh sinh tưởng tam thiếu, 1. Yến Kinh, đỉnh thiên công ty giải trí, tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc. Hát xì ngồi ở dễ chịu xoa bóp trên ghế, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên dùng sức hát xì hơi một cái. Tam thiếu, ngươi không có chuyện gì chứ? Đứng sau lưng hắn một cái tuổi trẻ nữ tử lập tức cúi đầu xuống, không người, một mặt khẩn trương lo lắng nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Tam thiếu gần nhất có phải là quá mệt mỏi nha? Nếu không đừng có dùng xoa bóp ghế dựa, đi một bên phòng nghỉ, ta giúp ngươi ấn ấn a. Người ta xoa bóp tay nghề rất tô tở, đảm bảo ngươi hài lòng. Nói, tay của cô gái kia đã khoác lên Tưởng Lệ Nhiên trên bờ vai. Đi đi đi, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên dùng sức mở ra tay của cô gái, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta tam thiếu. Phải gọi ta tương tiên sinh, Tưởng lão bản cũng có thể, ta và ngươi rất quen sao? Hiện tại là ngươi nhất định phải đến công ty của ta ký kết, ta còn nói muốn thu ngươi a. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đầu năm nay làm sao trong vòng giải trí nữ nhân càng đến vượt điên rồi, quả thực không có chút nào chất. Làm Tưởng Lệ Nhiên trừng trừng mắt, ấn xuống mình bàn làm việc điện thoại. Lý dạ, ngươi có phải hay không là không muốn làm đem cái này đồ chết tiệt cho ta đuổi đi? Vâng, một cái lưu loát giọng nữ trả lời một câu. Ngay sau đó, văn phòng lớn cửa bị đẩy ra, Lý Dạ hấp tấp đi tới đến, lôi kéo cái kia cái cô gái trẻ tuổi liền đi. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi thần khí cái gì? Ta còn không có ghét bỏ ngươi phá công ty đâu. Nếu là không có Tưởng ra ở phía sau cho ngươi chỗ dựa, cái khác đồng hành cho ngươi mặt mũi này, ngươi cái này phá công ty đã sớm đóng cửa bị tu mở đi. Nữ nhân vừa đi vừa không nhịn được mắng lên. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Nhiên dễ chịu hướng mình xa hoa xoa bóp trên ghế khẽ rửa. Phá công ty hắn đỉnh thiên giải trí mặc dù là trong vòng giải trí nhân tài mới nổi, nhưng là công ty của hắn quy mô cũng không nhỏ. Dựa vào Tưởng ra hắn Tưởng Lệ Nhiên lúc trước thế nhưng là nói xong tự lập môn hộ, Tưởng Lệ Hiên từ không nhúng tay vào hắn công ty giải trí, cái công ty này mọi chuyện đều cùng Tưởng ra không có một phân tiền quan hệ. Hiện tại, trong công ty có Lâm Sở cái này nữ cường nhân làm mình nghệ nhân tổng thanh tra. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy trong lòng rất có lực lượng, huống chi, bây giờ công ty công trạng có thể nói là phát triển không ngừng, chế tạo mình, quả thực là ở trong tầm tay Tưởng Lệ. Nhiên đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến tiếng đập cửa, không đợi hắn đáp ứng, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Lâm Sở xuyên một thân tây trang màu đen, tóc dài lưu loát kéo lên, một bộ siêu cấp tinh anh bộ dáng, bước nhanh đi đến. Trong tay nàng cầm một chồng văn kiện, sắc mặt lãnh đạm. Nhìn tâm tình không mỹ lệ lắm bộ dáng. Lại tự tiện xông vào, mặc dù ngươi là ta đại tẩu đề cử, thôi sán ca giới thiệu, nhưng là ta nói thế nào cũng là lao bản á, cho ta điểm chút tình mọn, ngươi sẽ chết sao? Tưởng Lệ Nhiên nhướng mày, nhìn trước mắt cái này nữ nhân lạnh như băng, nữ nhân này làm việc rồi cùng máy móc đồng dạng, thật sự rất khủng bố. Há, lão bản? Lâm Sở lên tiếng. 3. Nàng một bên đáp ứng, lại một bên không chậm trễ chút nào đem văn kiện trong tay của mình tất cả đều vung ra Tưởng Lệ Nhiên trước mặt, lạnh lùng mở miệng, mấy cái này, đều là công ty mới ký kết nghệ nhân cùng luyện tập sinh, ta đã lần lượt điều tra cùng khảo hạch qua, tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, nhất định phải khai trừ giải ước. Lập tức ồ, nghe được Lâm Sở, Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng gật đầu, nhưng là giống như có chỗ nào không đúng đâu, mẹ nó, ta mới là lão bản A. Tưởng tam thiếu, ưỡn thẳng xuống lưng, về sau cầm lấy những tài liệu kia ra dáng nhìn lại.